Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Ban Quan Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 30 với chủ đề Sức Mạnh Hòa Hợp do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 22 tháng 6 năm 2008. Chia sẻ đề tài này còn có Đại Đức Thích Hoàng Dự. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng khóa tu Một Ngày An Lạc tại hội trường truyền thống văn hóa chùa Phổ Quang hôm nay. Lại một lần nữa, tuần qua đi rồi tuần khác trở lại, chúng ta lại tiếp tục và trên cái con đường tu hành giải thoát giác ngộ, luôn luôn lúc nào cũng không ngừng nghỉ, từng giây từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng và từng năm. Trải qua thời gian, tâm Bồ Đề chúng ta luôn luôn là một cái chuỗi móc xích, liên tục tu không ngừng nghỉ, bởi vì cuộc đời là vô thường. Và lại ngày hôm nay, khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 30, được Ban Trị sự Thành hội Phật giáo phối hợp với Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa tu với chủ đề Sức Mạnh Hòa Hợp. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý liệt vị. Ông bà ta và tục ngữ Việt Nam có câu: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Đó là sức mạnh đoàn kết mà dân tộc Việt Nam nói chung và Phật tử của Phật giáo nói riêng luôn luôn đề cao tinh thần đoàn kết và hòa hợp. Bởi vì đoàn kết là sức mạnh sẽ vượt qua tất cả mọi chông gai chướng ngại trong cuộc đời và vượt qua mọi chướng ngại trên con đường tu học giải thoát giác ngộ của chúng ta. Vì vậy, đây là một trong những chủ đề khá quan trọng để cùng với lại Phật tử chúng ta có một cái nhìn sâu triệt hơn, có một cái sự đoàn kết hơn, vững tâm hơn, cùng nhau tu học trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Và để hiểu được cái giá trị ý nghĩa của cái sự hòa hợp, nó mang lại cái sức mạnh như thế nào cho tâm Bồ Đề của chúng ta trên lộ trình giải thoát giác ngộ, cũng như ứng xử trong cuộc đời trước khi đối diện với những phong ba bão táp của cuộc đời, thì làm thế nào chúng ta tạo được sức mạnh, thì hòa hợp là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cho con người vượt qua tất cả những cạm bẫy của thế gian. Vì vậy hôm nay, vì lòng thương tưởng đến tất cả chúng ta trong khóa tu An Lạc, Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Trí Hòa Quảng sẽ tuyên dương pháp thoại với chủ đề Sức Mạnh Hòa Hợp để hầu chỉ dạy cho chúng ta phương cách hòa hợp và tạo nên một cái sức mạnh vượt qua chông gai trên quá trình giải thoát giác ngộ. Giờ đây chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đại Pháp Sư hoan hỷ tuyên dương pháp thoại. Thì bữa nay đó, cái chủ đề chúng ta đó là về cái sức mạnh hòa hợp. Mà cái ý nghĩa hòa hợp này đó, ở trong Phật giáo chúng ta thì quý vị thấy Đức Phật có đưa ra 6 cái điều hòa hợp, người ta gọi là lục hòa. Cho nên 6 cái điều hòa hợp ở trong đạo Phật thì đây là cái căn bản nhất mà người Phật tử chúng ta phải nhận thức để tu. Cái điều thứ nhất này nữa, người ta gọi đó là thân hòa đồng trụ. Thân hòa đồng trụ tức là hẹp á, thì ở trong một cái gia đình, ở trong một cái đoàn thể, ở trong một cái tổ chức này, thì lớn hay là nhỏ, rộng hay là hẹp,

tất cả mọi con người, ai ai cũng có một bản ngã, cũng mang một chủ nghĩa cá nhân. Mỗi một người có một chủ nghĩa cá nhân và một bản ngã riêng biệt. Nếu chúng ta không khéo đem cái bản ngã của chính mình vào trong thế giới thanh tịnh của Niết Bàn, thì không thể nào chúng ta có thể hội tụ được. Do vậy, muốn có được sức mạnh của hòa hợp, chúng ta cần phải tuân thủ 6 nguyên tắc mà vừa qua Đại Pháp Sư đã gửi gắm và dạy dỗ tận tình cho toàn thể hội chúng chúng ta. Thứ nhất, đó là giới hòa đồng tu. Chúng ta cần phải tuân thủ những giới luật, những giới điều mà nội quy của một cái cảnh giới của một tổ chức đã đưa ra cho chúng ta. Giống như ngày hôm nay chúng ta đang tham dự khóa tu một ngày an lạc, thì không có một duyên cớ gì chúng ta sống với những ý tưởng của cá nhân. Chúng ta phải tuân thủ nghiêm mật với tất cả những nội quy đã được niêm yết do ban tổ chức đã quy định. Cũng như thế, đối với tất cả những hành giả, một khi đặt chân vào cửa thiền, thì chúng ta phải dẹp bỏ tất cả những quan điểm cá nhân nơi cuộc sống của bản thân chính mình. Để từ đó, chúng ta có thể hội nhập vào cuộc sống thanh tịnh của cảnh giới thiền môn. Thứ hai, đó là thân hòa đồng trụ. Chúng ta phải biết chia sẻ với nhau từng chỗ ngồi, từng chỗ đứng và từng lối đi. Có như thế thì sự nhường nhịn và sự tôn kính của chúng ta mới thể hiện ra được trong thế giới cộng trụ. Tiếp theo, đó là kiến hòa đồng giải. Chúng ta sẵn sàng chia sẻ với nhau với những kiến thức mà chúng ta có thể hiểu biết. Chúng ta không trở thành những người bỏn sẻn pháp khi chúng ta đang hội nhập trong một ngày tu tập an lạc của chính mình. Và tiếp theo nữa là chúng ta phải biết khẩu hòa vô tránh. Trong sự chia sẻ này, chúng ta phải có sự hòa hợp và không tranh cãi với nhau. Điều đó nhằm nói lên mục đích là chúng ta phải biết tôn trọng ý kiến của mọi người và ý kiến của mình đưa ra phải được mọi người chấp nhận. Nói như thế, không phải rằng ý kiến của mình bắt mọi người phải tuân thủ, mà ở đây nhằm mục đích kiến giải với quan điểm của mình, mọi người thấy hợp lý, khế cơ đúng với chánh pháp thì sẽ được công nhận. Và tiếp theo đó là ý hòa đồng diệt, và cuối cùng đó là lợi hòa đồng hưng. Qua 6 nguyên tắc này, Hòa Thượng trưởng ban tổ chức nhằm muốn gửi gắm cho quý vị mỗi một ngày chúng ta thân hành đến khóa tu một ngày an lạc. Chúng ta phải cởi bỏ hết tất cả những kiến giải, những quan điểm, những chủ nghĩa cá nhân để chúng ta dễ dàng hội nhập trong thế giới cộng trụ của tứ chúng đồng tu trong một ngày an lạc. Có như thế thì sự hòa hợp này mới dễ dàng đưa đến sức mạnh, và chính sức mạnh này đó là một sự gắn bó keo sơn vững chắc, không có một đoàn thể nào có thể phá hoại được. Thưa quý vị, vừa rồi Hòa Thượng có dạy rằng đối với ý hòa đồng diệt, ý hòa đồng diệt ngay nơi đây Hòa Thượng cho rằng đó là sự bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hay là thấy quý vị ngồi yên lặng đáng sợ, thật sự từ sáng giờ thấy quý vị vừa yên lặng có đáng sợ, nhưng rồi trong đó yên lặng cũng rất đáng thương, bởi vì sáng nay Hòa Thượng dạy hầu như không ai dám hó hé nhúc nhích gì cả. Bởi vì trong những khóa tu vừa qua, quý vị đã mắc phải sai lầm sống với những quan điểm và chủ nghĩa của cá nhân mình. Quý vị đã ra vào một cách tự tại và đi đứng một cách ngang nhiên, không tuân thủ theo nguyên tắc của ban tổ chức. Do vậy sáng nay với một cái chủ đề vô cùng thiết thực và nhằm đánh dấu vào tâm thức của quý vị để quý vị được thức tỉnh lại và sống đúng với ý nghĩa hòa hợp là sức mạnh trong tổ chức. Xin kính chúc tất cả toàn thể quý vị luôn được an lạc trong một ngày và tuân thủ với tất cả những nội quy mà ban tổ chức đã đưa ra. Có như thế thì kể từ ngày hôm nay và mãi mãi về sau, quý vị sẽ dễ dàng hòa hợp trong sức mạnh của chính mình. Và tiếp theo lời chia sẻ của pháp thoại sáng nay, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức Thích Hoàng Dự, là ủy viên của ban Vàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kim ủy viên của Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh là giáo thọ sư của trường Cao Trung Phật Học Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt ban tổ chức, con xin thành tâm cung thỉnh đại đức. Và để cho thời gian buổi sáng nay được trọn vẹn, xin đại đức hoan hỷ chia sẻ với hải chúng vỏn vẹn trong vòng 45 phút. A Di Đà Phật.